Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 8, lần nữa hợp tác. Chương 8, lần nữa hợp tác bởi vì đi ra ngoài thời gian quá sớm, cho nên một ít cửa hàng cũng không có mở cửa. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ tạm thời sửa lại chủ ý. Ý định trước đi bệnh viện nhìn xem Lãnh Nguyệt, bất quá nói trở lại, xem bệnh người cũng không thể tay không đi. Cho nên Hạ Thiên Kỳ còn cố ý chạy đến phụ cận siêu thị mua mấy thứ thuốc bổ. Cái gì bổ albumin đấy? Bổ vitamin đấy? Bổ huyết? Bổ thận đấy? Bổ chết tiện nhân kia? Hạ Thiên Kỳ mang theo một bọc lớn tử dinh dưỡng thuốc bổ theo trong siêu thị đi ra. Cũng không cần đánh xe. Bởi vì Lãnh Nguyệt chỗ cái kia ra bệnh viện ở này phụ cận. Đi bộ đi qua cũng tự 3-5 phút đồng hồ. Bởi vì lúc ấy không có lưu Lãnh Nguyệt số điện thoại di động. Cũng không có cùng xe đi bệnh viện. Cho nên hắn liền Lãnh Nguyệt đến cùng ở đâu gian phòng bệnh cũng không biết. Chỉ có thể mày dạn mặt dày đi cầu trợ trực ban y tá. Lúc này mới hỏi Lãnh Nguyệt chỗ phòng bệnh. Lãnh Nguyệt phòng bệnh tại 9 lâu. Là một gian độc lập phòng bệnh. Như là dựa theo nhà khách tiêu chuẩn. Có lẽ kém cỏi nhất cũng phải là cái 4 tinh cấp. Hạ Thiên Kỳ đứng ở ngoài cửa hướng phía trong phòng bệnh nhìn nhìn. Phát hiện Lãnh Nguyệt đã tỉnh. Chính dựa vào đầu giường đang đọc sách. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn chiếu vào ra. Tại hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ hình thành một ít phiến bóng mờ. Thằng này còn rất thảnh thơi đấy. Có chút ghen ghét lầm bầm một câu. Hạ Thiên Kỳ liền cố ý sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến đẩy ra cửa phòng bệnh. Cửa, C-K-I-T-T-T doài, một tiếng bị đẩy ra. Cái này cũng đưa tới Lãnh Nguyệt chú ý. Liền thấy hắn thả tay xuống bên trên sách vở. Vô ý thức hướng phía cạnh cửa xem ra. Bất quá chờ đợi chứng kiến người tới dĩ nhiên là Hạ Thiên Kỳ về sau. Trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vòng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền lại khôi phục thường sắc. Đem trên tay sách bỏ vào bên gối. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ là tới thăm ngươi một chút còn tiện không tiện tại. Ha ha, Lãnh Nguyệt nghe xong không? Khỏi nở nụ cười một tiếng. Ra hiệu Hạ Thiên Kỳ tới ngồi. Nhưng mà nụ cười này xem tại Hạ Thiên Kỳ trong mắt. Cái kia thật đúng là yên nhiên nhất tiếu bách mị sinh. Tiện quả thực rối tinh rối mù. Khó có thể ức chế nhếch miệng. Hạ Thiên Kỳ mang theo một túi dinh dưỡng thuốc bổ đi về hướng Lãnh Nguyệt. Những điều này đều là thuốc bổ. Bất quá ta xem ngươi cái khác đều không cần ăn. Sẽ đem bổ thận ăn thế là được. Đối với Hạ Thiên Kỳ ngôn ngữ công kích, Lãnh Nguyệt hoàn toàn là bỏ qua chi. Căn bản không chấp nhặt với hắn. Lúc này thời điểm chậm rãi mở miệng nói ra. Sự tình lần trước đa tạ ngươi rồi. Ta thiếu nợ ngươi một cái mạng. Lãnh Nguyệt biểu lộ trong lúc đó trở nên nghiêm túc. Cái này cũng thấy Hạ Thiên Kỳ toàn thân không được tự nhiên. Vội vàng ngắt lời nói. Đừng, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói lời này. Khiến cho đời này giống như là không phải ta không cưới tựa như. Lần trước sự kiện, hai người chúng ta cũng vậy. Nếu là không có ngươi, ta cũng khẳng định sớm treo rồi. Sao xong, chấm ngoặc kép, Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có nói cái gì nữa. Trên mặt lại bằng thêm mấy bôi phức tạp. Về phần Hạ Thiên Kỳ cũng đồng dạng không biết nên nói cái gì. Dù sao lại để cho hắn hiện tại các loại hỏi han ân cần đối với Lãnh Nguyệt quan tâm. Cũng một chút đều không thực tế. Hai người đều không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Trong phòng bệnh hào khí lập tức trở nên xấu hổ dị thường. Một hồi lâu, mới nghe Hạ Thiên Kỳ đánh vỡ loại này xấu hổ hào khí nói ra. Ta chính là tới thăm ngươi một chút chết chưa? Đã ngươi không có việc gì ta tự đi trước rồi. Chính một hồi lâu còn có chuyện. Nói xong câu đó, Hạ Thiên Kỳ cũng không quản Lãnh Nguyệt hội. Sẽ, nói cái gì, liền ý định quay người ly khai. Nhưng đúng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác trên cổ tay run lên bần bật. Về sau liền từ trong truyền ra một hồi có chút chói tai minh âm. Ân, bị trên tay vinh dự bề ngoài như vậy quậy một phát. Hạ Thiên Kỳ không khỏi dừng lại bước chân nghi hoặc nhìn về phía mặt đồng hồ. Kết quả phát hiện mặt đồng hồ bên trên lại có một phong màu đỏ bưu kiện đang lóe lên. mà ở bưu kiện bên trên tắc thì đánh dấu lấy 4 chữ sự kiện nhắc nhở. Chờ đợi chứng kiến, sự kiện nhắc nhở, 4 chữ về sau. Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm giác trong cổ họng giống như là bị kẹt tiến vào một cái xương cá. Không chỉ đau đớn nhưng lại rất buồn nôn. Ác mộng lại muốn đến rồi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng phiền muộn thở dài. Nhưng vẫn là thao túng ý thức mở ra cái này phong bưu kiện. Chỉ thấy bưu kiện bên trên viết. Tại tháng này 20 ngày trước. Tiến về trước trinh nước lĩnh Hồ Lô Thôn. Tham dự chấp hành nhân số 2 người. Chức vị. Bình thường viên chức tính danh. Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt Lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo quản hạt. Phó Hải Nghĩa. Tạm đời. Thay. Không hề nghi ngờ đây là một phong sự kiện nhắc nhở bưu kiện. Nhắc nhở hắn muốn tại nơi này Nguyệt 20 số chi tới trước sự kiện chấp hành đấy. Cái kia gọi là trinh nước lĩnh Hồ Lô Thôn địa phương. Đây chính là hắn chuyển chính thức sau muốn tiến hành tham dự lần thứ nhất sự kiện linh dị. Bất quá chính thức lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Hoặc là bảo hoàn toàn không nghĩ tới chính là. Tại chấp hành nhân viên trên danh sách thậm chí có tên Lãnh Nguyệt. Đương nhiên, loại này giật mình kỳ thật đến từ hai cái phương diện. Một mặt là Lãnh Nguyệt lần này lại vẫn muốn cùng hắn chấp hành sự kiện. Một phương diện khác thì là, Lãnh Nguyệt lại thật sự là tên của hắn. Hắn nguyên bản vẫn cho là, Lãnh Nguyệt chỉ là nhũ danh của hắn. Hoặc là hắn tùy ý thức dậy danh tự. Nhưng bây giờ đến xem hiển nhiên đây chính là hắn tên thật. Ngược lại cũng không trách hắn hội. Sẽ... Nghĩ như vậy, mấu chốt cái tên này vô luận thấy thế nào cũng giống như tên của nữ nhân. Đều khiến hắn không hiểu liên tưởng đến thiếu nữ đẹp chiến sĩ. Người như thế nào hội? Sẽ, tại sự kiện lần này ở bên trong. Chẳng lẽ người cũng đi Hoàng Kim Offices, văn phòng, ký kết chuyển chính thức hợp đồng rồi hả? Hạ Thiên Kỳ xoay người lại, đầy mang nghi hoặc nhìn Lãnh Nguyệt. Ta ngày hôm qua đi ký hợp đồng. Lãnh Nguyệt lúc này thời điểm hướng bên trên triệt triệt ống tay áo, tiếp theo lộ ra bị hắn mang tại cổ tay bên trên vinh dự bề ngoài. Hắn quơ quơ thủ đoạn còn nói thêm, cho dù miệng vết thương còn có chút đau, bất quá đã không có gì đáng ngại. Lãnh Nguyệt mà nói lập tức đem Hạ Thiên Kỳ lôi cái bên ngoài xốp giòn ở bên trong non, thật lâu mới kịp phản ứng, khó hiểu mà hỏi, người như vậy cũng tốt quá là nhanh. Mặt khác, đã người cũng đã không có việc gì rồi. Vì cái gì còn muốn tại bệnh viện đợi? Bởi vì ta có chút ít phát sốt, cho nên ý định lại ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Quan sát đến nhìn xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt thật sự là có chút im lặng. Thật sự rất muốn hỏi một chút hắn có dám hay không lại tiện một chút. Bởi vì hắn tự chưa nghe nói qua ai phát cái sốt nhẹ còn cần nằm viện quan sát đấy. Nhưng bất kể như thế nào, sự kiện lần này có người cùng với hắn mà nói hay. Vẫn là tốt, dù sao hắn phi thường tinh tường chính mình trước mắt đến cỡ nào đồ ăn. Có một thân thủ bất phàm Lãnh Nguyệt ở bên đi theo. Không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Hơn nữa tính ra lên bọn hắn coi như là bạn nối khố rồi. Sự kiện nhắc nhở bên trên yêu cầu bọn hắn 20 số chi tới trước sự kiện chấp hành đấy. Hôm nay là 15 số. Có thể nói bọn hắn còn có 5 thiên chuẩn bị thời gian. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ dùng vinh dự bề ngoài lưới. Nét, cha xét cha, phát hiện trinh nước lĩnh là một cái phi thường vắng vẻ địa phương. Căn bản không có tốc hành máy bay. Hoặc là xe lửa, bọn hắn muốn qua đi vào trong đó. Đầu tiên muốn ngồi xe lửa, về sau ngược lại xe khách mới có thể đến tới trinh nước lĩnh. Nhưng muốn đi qua Hồ Lô Thôn, cũng chỉ có thể dựa vào đi bộ đi qua rồi. Hạ Thiên Kỳ thô sơ giản lược tính một cái. Trước trước sau sau nhanh nhất cũng phải 3 ngày thời gian. Như vậy tính toán, 5 thiên giảm đến 3 ngày. Lưu chuẩn bị cho bọn họ thời gian tối đa cũng chỉ còn lại có 2 thiên. Nghĩ đến 2 ngày nữa thời gian. Hắn liền muốn lại một lần nữa kinh nghiệm cửu tử nhất sinh sự kiện. Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy ngực như bị đè ép khối cự thạch đồng dạng không thở nổi. Trái lại Lãnh Nguyệt ngược lại là như không có việc gì người đồng dạng. Cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.